Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 754. Diệp Như Mạn xoa xoa lỗ tai, thái độ có chút không kiên nhẫn nói, con đã biết, con không phải là diễn một chút à, yên tâm, con nhất định sẽ khiến Diệp Như Hề tự sát thêm một lần nữa ô. Diệp Như Mạn tràn đầy ghen ghét nhìn chằm chằm bóng người kia, lại khống chế không được cảm giác sảng khoái hả hễ. Trước phòng tang lễ treo tấm ảnh đen trắng của Diệp Kiên Nam, tấm ảnh chụp lúc ông ta còn khỏe mạnh, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ vặn vẹo lúc ông ta chửi rủa nhục mạ Diệp Như Hề. Diệp Như Hề nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, cô từng bước một ới tới Vũ Bình và Diệp Như Mạn đang đứng giữa phòng. Người nhà cũng là ban tổ chức tang lễ, mắt của cả hai mẹ con kia đều sưng đỏ, nhìn qua vô cùng bi thương tiêu tụy, Hoàn Hảo đứng ở phía kẻ yếu. Vũ Bình liếc mắt nhìn qua con gái một cái, Diệp Như Mạn lập tức hiểu ý xông tới, thò tay ra, muốn hung hăng cho Diệp Như Hề một cái tát, nhưng tay còn chưa kịp rơi xuống, đã bị bắt được. Diệp Như Mạn ngắn người, không nghĩ tới đối phương còn có thể đỡ được một tát của mình. Chỉ là cánh tay bắt lấy tay cô ta giống như chỉ còn lại da bọc xương. Ngón tay trăng bạch gây guộc quá mức, càng khủng bó hoh chính là đôi mắt Diệp Như Hề. Rõ ràng nhìn qua thì yếu ớt, nhưng vẻ chết chóc toát ra từ đôi mắt khi cũng đủ để Diệp Như Mạn kinh hồn táng đảm một hồi. Sau khi lấy lại tinh thần thì phát hiện chính mình yêu thế, liền càng tức giận, há mồm nói ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn. Diệp Như Hề, sao cô còn dám mò tới tang lễ của cha cơ chứ? Cô chính là hung thủ giết người, cha là bị cô làm cho tức chê. Lời nói vừa dứt, không ít người đều lộ ra vẻ mặt khinh thường. Diệp Như Mạn rất vừa lòng, càng thêm lớn tiếng, cô không xứng xuất hiện ở chỗ này, mau cút đi. Diệp Như Hề buông lỏng tay ra, lùi về phía sau một bước, nói, tôi tới để xem. Thái độ bình tĩnh, dường như thật sự chỉ là đến xem mà thôi. Diệp Như Mạn cảm thấy kỳ lạ, sao đến mức này rồi mà còn có thể bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ còn có chiêu gì khác? Nhưng tầm mắt dừng ở cánh tay khác đang rũ xuống của Diệp Như Hề, nhìn thấy băng gạc băng bó vết thương, cô ta lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người này thật sự đã tự sát, vậy thật đúng là quá tốt. Diệp Như Mạn hận không thể cười to thành tiếng, hung hãng trào phúng một phen, nhưng vì cần tới diễn xuất, trong lòng mạnh mẽ nghẹn lại. Nhưng chuyện này không có nghĩa là cô ta sẽ để yên cho Diệp Như Hề. Đầu óc Diệp Như Mạn xoay chuyển, nghĩ tới một ý kiến hay nào đó, liền đỏ mắt nói, nếu cô đã muốn tới nhìn cha, vậy thì quỳ xuống mà sám hối, để đối phương quỳ xuống trước mặt cô ta. Sảng khoái đến cỡ nào đây? Diệp Như Mạn hận không thể nhìn thấy Diệp Như Hề chật vật khổ sở. Càng thảm càng tốt, nhưng Diệp Như Hề chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không, tôi chỉ là đến xem, tôi sẽ không quỳ ông ta. Lúc này, Vũ Bình đi lên trước, hai mắt đẫm lệ nói, cha cháu đã qua đời rồi, cháu coi như cho ông ấy chút thanh tịnh đi, coi như dì cầu xin cháu. Vũ Bình mắt thấy con gái mình sắp lòi đuôi, vội vàng tiên lên cứu cánh, trận hôm nay nhất định phải diễn cho tốt, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm, đặc biệt là bà ta còn mới tới một số nhân vật lớn nữa. Cách chương